Kim xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn em khóc, anh đâu hay biết. Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi, khóc theo đêm dài. Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây bên em đêm ngày, chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Anh biết em chết anh cũng vì anh, bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Đừng gặp kênh anh đi, riêng một mình anh đường dài anh đi. Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì. Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết. Trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh. Hôm nay chủ nhật, cả nhà cùng đi dã ngoại. Thư Lãm có đến rủ Thì Dương cùng đi, nhưng cô từ chối vì có mẹ về, cô phải ở nhà chơi với mẹ. Hừng đông sáng, Ngọc Hà đi chợ mua thức ăn. Cô mua bánh mì, thịt hộp, cá mòi để ăn sáng, mua gà xào sả ớt, thịt ram, cá lóc kho tiêu, sườn heo nấu súp. Bà Ngọc Thi vào bếp phụ một tay. Đến 7 giờ sáng là xong tất cả. Ngọc Hà múc đồ ăn vào ngăn và chất đầy một giỏ, thêm các thứ trái cây, cóc, xoài, mận, ổi, bưởi, nhãn, để đem lên xe ăn nhâm nhi. Sắp xếp đâu vào đó thì Thanh Tài chạy xe đến. Tuấn Vũ, Thanh Phong, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Huỳnh Phương đều đủ cả. Tuấn Vũ cố rủ thêm cô bạn Ngọc Nga. Hai người đã quen nhau gần một năm rồi, nhưng anh ta giấu biệt, sợ mọi người chọc phá. Một chiếc xe du lịch 12 chỗ ngồi cũng vừa trời tới. Ông Thư Hiền bảo mọi người lên xe. Ngọc Hà xách giỏ đồ ăn lên và bình nước uống. Bà Ngọc Thi, Ngọc Hà, Thanh Tài, ông Thư Hiền, Thư Lãm, Ngọc Tâm cũng lần lượt lên xe. Thanh Phong ngồi kế Ngọc Mai, Huỳnh Phương ngồi cạnh Bạch Tuyết, Tuấn Vũ ngồi cạnh Ngọc Nga. Kiểm điểm đồ đạc xong, xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe bon bon nút vội con đường đi một đổi. Ngọc Hà soạn bánh mì nhét thịt hộp và cá mồi, đưa cho mỗi người một ổ và truyền nước uống cho mọi người. Vừa ăn, Ngọc Hà kể chuyện cho Ngọc Tâm nghe rất là tương đắc. Ngọc Hà hỏi Ngọc Tâm: "Nè em, ở bên ấy em có học tiếng Việt không?" Ngọc Tâm trả lời: "Dạ, em có học tiếng Việt, nhưng ít thôi. Học tiếng Mỹ thì nhiều hơn." "Ở bên ấy có khi nào em nghe người ta ngâm thơ không?" Ngọc Tâm ngơ ngác hỏi: "Ngâm thơ là sao hả chị?" "Ngâm thơ là mình đọc một bài thơ với giọng ngân nga truyền cảm. Để chị ngâm cho em nghe một đoạn thơ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Quỳnh, để em biết thế nào là ngâm thơ nha." Mẹ đâu là mẹ riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình ta thôi. Mẹ tuy không dưỡng không nuôi, mà công ơn mẹ em mang suốt đời. Còn đây là một đoạn trong bài Núi Đôi mà chị quên tên tác giả rồi. 7 năm về trước em 17, anh mới đôi 10 trẻ nhất làng. Xuân dục đoài đông hai cánh núi, bữa thời em anh tới bữa em sang. Đó, em biết thế nào là ngâm thơ chưa? Ngọc Tâm gật gù, cô nói: chị á, chị ngâm thơ nghe hay và êm tai quá. Mai mốt em sẽ bắt chước chị ngâm thơ. Ngọc Hà vén mái tóc lù xù trước trán của Ngọc Tâm, cô nói: ở bên Mỹ em có nghe tên tuổi của em bé Adora, thần đồng 7 tuổi viết truyện Những Ngón Tay Bay không? Dạ, em có nghe sơ sơ không biết rõ. Đâu chị kể cho em nghe xem. À, cô bé Adora mới 7 tuổi đã viết quyển truyện Những Ngón Tay Bay. Năm lên 8 tuổi, em giao lưu với các nhà xuất bản Hoa Kỳ viết truyện thiếu nhi. Truyện của em rất ăn khách. Em thường xuất hiện trên TV để động viên các bạn thiếu nhi bớt chơi game để dành nhiều thời gian viết nhiều và đọc thật nhiều. Mới 7 tuổi mà viết truyện nổi tiếng, thật là hay ghê hết chị. Đúng là thần đồng chị hát. Ngọc Hà chép miệng, cô kể tiếp: không những Adora là một cô bé có tài, mà em còn có cái tâm rộng rãi bao la. Lòng nhân ái của em trải rộng. 9 tuổi em đã thực hiện tủ sách Adora để tặng trẻ em nghèo trên thế giới, trong đó có Việt Nam mình. Đầu tiên em chẻ ống heo, bỏ được khoảng 650 đô la cho tủ sách. Dần dần em quyên góp được cộng đồng người Việt và người Mỹ ủng hộ rất nhiều. Hiện tủ sách đã lên đến hàng trăm ngàn đô la. Em có sang Việt Nam giao lưu với trẻ em Việt Nam qua truyền hình. Em mong ước sẽ có dịp trở lại Việt Nam để thăm các thiếu nhi Việt Nam và ủng hộ cho trẻ em nghèo Việt Nam. Adora mơ ước lớn lên em được giải Nobel Hòa Bình. Nãy giờ Thanh Tài ngủ gà ngủ gật, không nghe Ngọc Hà ngâm thơ và kể chuyện. Chợt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, Thư Lãng đề nghị kiếm chỗ đậu xe lại đặng ăn cơm. Ngọc Hà nhìn kỹ đằng xa kia sắp đến khu bảo tồn thiên nhiên. Cô nói: mình đi một khoảng nữa tới tháp bà rồi ăn luôn. Xe chạy thêm một hồi, tháp bà hiện ra trước mặt. Thư Lãng bảo Bác Tài đậu nơi thoáng mát sạch sẽ. Xong cả bọn đem giấy ra trải trên thảm cỏ, dọn thức ăn ra. Ngọc Hà soạn thức ăn trong giỏ. Nào thịt ram, cá lóc kho tiêu thơm bát ngát, sườn heo nấu súp và thịt gà xào xả ớt thơm nước mũi. Đang đói bụng, cả bọn ngồi vào ăn ngấu nghiến. Ông Thư Hiền nói: ở bên Mỹ chưa bao giờ bác được đi dã ngoại vui như thế này. Đi đâu cũng có hai cha con, buồn lắm. Về đây được đi chơi và ăn uống ngoài trời như thế này, bác vui quá. Ngọc Tâm cũng nói với cha: ba ơi, sao con thích ở Việt Nam hơn bên Mỹ đó ba? Con thấy ở Việt Nam tình cảm rất đậm đà, còn bên Mỹ thì ít ai quan tâm đến ai. Còn với bà có hai cha con, mà có khi suốt ngày cũng không gặp mặt. Ngọc Hà lên tiếng hỏi Ngọc Tâm: vậy à, em và ba về Việt Nam ở cho vui, em có chịu không? Ngọc Tâm cười tê tét nói: tùy theo ba, nếu ba chịu thì em chịu, ba không chịu thì em cũng phải chịu theo ý của ba. Ngọc Hà quay qua hỏi cha: ba ơi, ba về Việt Nam ở luôn ba có chịu không? Ba cũng muốn như vậy lắm, nhưng ba phải kinh doanh thêm ít năm nữa, có thêm số vốn rồi về Việt Nam dưỡng già luôn. Thư Lãng nói: Ba về Việt Nam sống thú vị lắm ba à. Ông Thư Hiền gật đầu, ông nói: ở Việt Nam tình nghĩa đậm đà, còn ở nước ngoài cứ cắm cúi lo làm việc nên ít ai biết đến ai. Vì thì giờ bận đi làm việc suốt, thậm chí đến thịt cá cũng phải mua ăn cả tuần, phải để tủ lạnh nên ăn lạc lắm. Không như ở đây, thức ăn tươi sống, mùi vị rất thơm rất ngọt. Ngọc Hà ăn uống xong, lôi trái cây ra gọt và đem muối ớt ra. Ngọc Tâm cười đắc ý, đưa miếng cốc chấm muối ớt vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô nói: em khoái ở Việt Nam, ăn cái gì cũng ngon. Mọi người quây quần ăn uống, cười nói vui vẻ. Chợt Thanh Phong nói: à, Tuấn Vũ lãnh chụp hình, Thanh Tài lãnh quay phim, nhớ làm nhiệm vụ nghe các bạn. Nói xong, mọi người kéo nhau lại tháp bà chụp ảnh. Lớp chụp chung cả đoàn, lớp chụp riêng, cảnh nào cũng đẹp, cũng hữu tình. Ngọc Hà, Ngọc Tâm ôm ba mẹ chụp, kéo Thư Lãng vào chụp chung. Ngọc Tâm lý lắc, nắm tay cha choàn qua vai bà Ngọc Thi, rồi cô dúi đầu vào ngực bà, trông thật dễ thương. Bà Ngọc Thi ôm cô thân thiết thương yêu. Họ vừa đi ngắm cảnh núi non hùng vĩ, vừa chụp những cảnh đẹp, vừa quay phim. Ngọc Hà chặt lưỡi: tiếc thiệt, phải chi có chị Thi Dương đi thì vui biết mấy. Mình về mình kể lại, chắc chị sẽ tiếc hồi hụi cho mà xem. Nhờ đi như thế này, ông Thư Hiền mới thấy sống gần gũi với thiên nhiên thật là thú vị. Cũng như sống gần gũi với gia đình, với người thân mới là hạnh phúc. Cả đoàn đi ngắm hết các nơi, chụp hình quay phim không bao lâu thì trời đã ngả về chiều. Ánh nắng thoi thớp trước khi từ giả thế gian, trả lại không gian cho màn đêm buông xuống. Đàn chim sắp rủ nhau đi về tổ. Cả đoàn lên xe trở về nhà. Một ngày đi dã ngoại thật vui vẻ, thật tuyệt vời. Trong những năm bôn ba ở xứ người, bà Lan Ngọc đã dành được số tiền khá lớn gửi nhà băng. Bà có tâm nguyện sẽ tích một số đem tặng cho trẻ khuyết tật ở làng SOS. Một số bà sẽ cất nhà và lo sự nghiệp cho Thì Dương. Bà bảo Thì Dương gọi thầu xây dựng để xây lại căn nhà và coi ngày tốt để động thổ, rồi bắt đầu xây. Bà nói: người sống có cái nhà, thác thì có cái mộ. Mẹ cố gắng xây ngôi nhà này cho thật khang trang, để ba con an hưởng tuổi già. Nghe mẹ nói, Thì Dương rất mừng vì mẹ còn quan tâm đến cha. Bà Lan Ngọc đi vòng ra phía sau nhà, vẫn cây cầu nước ngày xưa, ván đã mục và rêu phong đóng đầy. Bà dự định sẽ xây cầu xi măng, đường đi đều lát tấm đan. Trước sân nhà sẽ lót gạch tàu để các chậu hoa kiển sẽ bắt mắt hơn. Đi vòng ra phía sau vườn, một khoảng sân rộng để nuôi gà được rào lại kỹ lưỡng. Phía sau vườn là các loại cây ăn trái như dừa sim, đu đủ, mận, xoài, bưởi, ổi, vân vân. Còn cây khế năm xưa rất to, nay đã xòe tán rộng và trái treo lủng lẳng rất nhiều, xen lẫn bông tím tím. Mỗi gốc cây, lối đi đều gợi cho bà nhớ lại ngày xưa nhiều kỷ niệm. Hai mẹ con đi khắp khu vườn. Bước vào đến sân thì xe của Thư Lãm cũng vừa trở tới. Thì Dương hồ hởi hỏi: anh về hồi nào vậy? Anh đi có vui không? Thư Lãm vừa dắt xe vào nhà, vừa trả lời Thì Dương: anh về hồi chiều tối hôm qua, vui lắm em à. Phải có em chắc là vui lắm. Thư Lãng đến chào bà Lan Ngọc, bà vui vẻ bảo: vào nhà đi con. Thư Lãng lên nhà trên chào ông Thanh Nghị, ông vui vẻ bảo: con mới đến à, Bà còn khỏe hả? Nhà xưởng đã xây xong chưa con? Thư Lãng liếm môi. Dạ, mới xong phân nửa bác ạ. Chắc cũng hơn tháng nữa mới xong. Thư Lãng đang nói chuyện thì Dương gọi liên hồi. Anh Lãng ơi, xuống đây. Thư Lãng xin phép ông Thanh Nghị xong chạy ra sau. Thì Dương kể lễ. Anh nè, mẹ định xây nhà cho ba và em ở. Em đã gọi thầu rồi, chỉ chờ động thổ thôi. Thư Lãng cũng mừng cho Thùy Dương. Rốt cuộc mẹ cũng trở về, gia đình đoàn tụ thật là vui. Thư Lãng hỏi, bé Việt Hùng đâu rồi em? Thùy Dương nhíu mày nói, không biết nãy giờ Út Nhí ẵm nó đi đâu cả. Còn mẹ đâu rồi? Mẹ mới đi với em ra vườn và cũng mới đi vào nhà. Thư Lãng thấy từ hôm mẹ cô về, cô vui vẻ khác thường, lúc nào miệng cũng mỉm cười. Anh cũng vui lây. Thư Lãng tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô. Anh nghĩ chắc anh buồn lắm khi không có mẹ. Trong bao nhiêu năm qua, chồng chớp biết bao nhiêu tuổi buồn. Chắc anh sẽ giận mẹ nhiều và không thể dễ dàng quên những nỗi buồn do bà gây ra. Nhưng cô đã không như thế. Cô đã vui mừng đón nhận mẹ một cách chân thành. Tính tình của cô thật thuần hậu và thanh khiết. Thì Dương chợt hỏi, cắt đứt dòng suy tư của Thư Lãng. Cô nói, xây nhà xưởng có lâu lắm không anh? Cũng không lâu lắm, cũng sắp xong rồi. Còn bên đây, bao giờ động thổ hả em? Em chưa đi coi ngày, nên em chưa biết chắc chắn anh à. Anh ơi, ngày mai anh và em đưa mẹ đi đến làng trẻ SOS nha anh. Mẹ muốn đến đó để thực hiện tâm nguyện của mình. Mẹ muốn tặng các trẻ em khuyết tật một số quà. Vậy sáng sớm ngày mai anh qua đây đi với em nha. Thư Lãng gật đầu, anh nói, mẹ có lòng nhân rất tốt đó em. Mẹ muốn để đất lại cho em sau này đó. Như vậy mẹ có định ở lại nhà luôn hay đi qua bên đó nữa? Dạ, ý mẹ muốn ở lại đây để được đoàn tụ gia đình. Nhưng mẹ còn số tiền gửi nhà băng nên mẹ phải qua một vài chuyến nữa anh à. Thư Lãng nói với Thùy Dương như nói với chính mình. Mẹ già rồi, còn sống với ta bao lâu nữa? Vì vậy ta phải biết trân trọng người sinh thành ra ta. Đừng vì một chút gì đó mà trở thành con bất hiếu, thì ta hối hận đến trọn đời. Thùy Dương vui vẻ nói, Anh yên tâm đi, em quên hết những chuyện đã qua rồi. Em rất vui khi mẹ trở về. Mẹ hối hận rất nhiều, nên mẹ muốn làm một cái gì đó để bù đắp cho ba và cho em. Anh rất mừng khi thấy em xử sự rất tốt với mọi người, nhất là với mẹ. Thôi, anh phải đi tìm bé Việt Hùng để hôn nó một lát. Anh nhớ nó ghê. Thì Dương lớn tiếng gọi, Út Nhí ơi, Út Nhí, bồng cháu vào đây cho bé ăn đi. Thư Lãng mấy ngày không gặp con, nôn nao gặp thằng bé để hôn. Thì Dương thức dậy từ sớm để làm các thứ cho thằng bé. Xong đâu vào đó, cô ra mở cửa. Tiếng xe Honda dừng trước cổng, Thùy Dương biết là Thư Lãng tới. Bà Lan Ngọc đã thức dậy từ bao giờ? Thùy Dương pha cho mẹ ly sữa nóng, cho cha tách cà phê. Hai người tâm sự với nhau rất là vui vẻ. Ông Thanh Nghị nói, có bao nhiêu tiền, bà dốc hết cất nhà, rồi tiền đâu bà xài? Bà cười tê tết. Ông khỏi lo, tôi còn gửi ngân hàng bên bển cả 200.000 đô, sợ gì? Tôi đem về đây mấy chục để xây nhà, nếu thiếu tôi về bển rút thêm. Thôi, làm đơn giản được rồi, mình ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, làm chi nhiều cho tốn kém. Không làm thì thôi, làm thì phải coi được ông à. Bà quay qua tìm Thùy Dương, bà hỏi, Thì Dương ơi, đi bây giờ chưa con? Dạ, đi được rồi mẹ à. Thế là Thư Lãm chở bà Lan Ngọc một chiếc, Thùy Dương một chiếc Honda, chạy về phía làng trẻ SOS. Đi một lúc lâu, làng trẻ hiện ra trước mặt. Thư Lãm dừng xe lại cho bà Lan Ngọc xuống. Anh và Thùy Dương đậu xe vào trong sân. Làng trẻ SOS ở đây chu vi cũng rất rộng. Các em cô nhi và khuyết tật rất đáng thương. Bà Lan Ngọc, Thùy Dương và Thư Lãm đem một số bánh quà trao tận tay cho các em. Nhìn những ánh mắt ngây thơ ánh lên niềm vui sướng, mọi người cũng cảm thấy vui lây. Nhìn những trẻ em khuyết tật, Thùy Dương thầm nghĩ: các em khuyết tật rất là tội nghiệp. Cô và Thư Lãm đến trò chuyện với các em. Các em vây quanh hai người cười nói vui vẻ. Thùy Dương kể cho các em nghe. Cô nói: nè, để chị kể cho các em nghe tấm gương vượt khó của một cô gái khuyết tật tên Nguyễn Thanh Thu. Cô được 32 tuổi, là một cô gái tật nguyền nghèo khó. Cô phải đi xe lăn vì hai chân cô bị tật. Từ một tủ bánh mì nhỏ lẻ, nghèo nàn, mỗi ngày bán được 10 ổ ngày đầu. Những ngày sau tăng lên từ từ, đến 100 ổ, rồi đến 200 ổ. Cô ngồi trên xe lăn, nhờ em gái lấy bánh về cho cô bán. Cô bán rất đắt. Mặc cảm nghèo, tật nguyền, thua xúc bạn bè, cô quyết định làm cái gì đó để không thua xúc mọi người. Cô đi học quản trị kinh doanh và nhờ người em rể, nên từ xe bánh mì nhỏ lẻ, cô đã mở lò sản xuất bánh mì. Hiện giờ cô đã thành đạt. Cô có 7 cơ sở sản xuất bánh mì ở thành phố Đà Nẵng. Nhờ cô hòa mình, đoàn kết với gia đình, sau 18 năm cực nhọc phấn đấu, đến nay cô thành đạt. Các em nghe xong vô cùng phấn khởi. Thùy Dương an ủi nói: đó, các em thấy không? Một người đi xe lăn như vậy mà còn thành đạt và nổi danh. Các em hãy theo gương ấy mà cố gắng vươn lên, để tương lai các em sẽ thành đạt như chị ấy nha. Các em khuyết tật lắng nghe chị từng chữ từng lời. Nhìn những đôi mắt ngây thơ vô tội, Thùy Dương thấy xót xa vô cùng. Bà Lan Ngọc đưa khăn lau nước mắt. Trong số các em khuyết tật, có một em bé bị hàm ếch, rất dễ thương. Bà Lan Ngọc nựng má cô bé nói: con bé dễ thương ghê. Từ giả các bé, bà Lan Ngọc, Thùy Dương và Thư Lãm vào văn phòng ban lãnh đạo nhà trẻ SOS, gặp ngay giám đốc. Bà Lan Ngọc đưa một phong bì gửi tặng làng trẻ một số tiền để góp phần giúp đỡ các em khuyết tật. Xong đâu đó, họ từ giả ra về. Ngồi trên xe, bà Lan Ngọc cảm thấy thoải mái vô cùng, vì đã làm một việc có ích cho đời. Thùy Dương cũng vui mừng cho mẹ đã có một tấm lòng nhân ái bao la. Một bông hoa nhân ái đang rộ nở cho đời thêm tươi. Sau mấy tháng trời thi công, ngôi nhà và xưởng chế biến cà phê đã hoàn thành. Hôm nay là ngày ăn tân gia ngôi nhà mới. Mọi người đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ chiều hôm qua đến sáng nay để đãi khách. Bà Ngọc Thi, Ngọc Hà, Thùy Dương thức rất khuya để làm cho xong các món ăn đãi khách. Thực đơn gồm có nem, bì, chả, gỏi, bánh phồng tôm và thịt quay bánh hỏi, ragu, bò đớp, bò lưỡi, lẩu thái, cơm chiên Dương Châu. Chiều hôm qua có mấy người bà con ở xóm và Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Tuấn Vũ, Thanh Phong, Thanh Tài đến phụ, rất khuya mới về. 6 giờ sáng, bà Ngọc Thi đem ngâm hết các rổ rau đã lặt sẵn. Ngọc Hà chặt thịt quay đem vào dĩa để phá cổ trên divan. Thùy Dương đi nướng bò lụi. Bà Ngọc Thi trở vào sắp bánh hỏi cho vào dĩa, để ngay ngắn thành hàng. Ngọc Hà chiên bánh phồng tôm, bà Ngọc Thi đem chả và nem ra sắt. 10 cuốn bì đã cắt xong đặt nằm giữa dĩa, kế đến chả lụa, thịt nguội, nem được sắp xung quanh. Xong bà gấp ra 10 dĩa gỏi. Mỗi món đều 10 dĩa được sắp ngay hàng thẳng lối. 10 dĩa bánh phồng tôm. Bà múc ra 10 tô ragu, 10 dĩa bò đớp, 10 dĩa bò lụi. 5 cái lẩu đã sắp sẵn để thay phiên. 10 dĩa cơm Dương Châu. Phá cổ xong, thì Dương rửa rau rồi đem lên sắp vào dĩa lớn. 8 giờ, khách khứa đến đông đủ. Ông Thư Hiền tiếp bạn bè của ông và khách khứa đàn ông. Bà Ngọc Thi tiếp khách phía đàn bà. Ngọc Hà làm mấy cái chén nhỏ, muối tiêu chanh. Thùy Dương múc nước mắm ra chén. Tiếng xe Honda đổ dồn ngoài cổng. Thành Phong, Bạch Tuyết, Ngọc Mai, Huỳnh Phương, Tuấn Vũ, Ngọc Nga, cả bọn cùng đi vào. Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Ngọc Nga gật đầu chào bà Ngọc Thi. Bà vui vẻ nói: các cháu vô tiếp tay Thùy Dương, dọn lên bàn phụ bác nha. Dạ, để chúng con. Thanh Phong, Tuấn Vũ cũng phụ dọn thức ăn ra từng bàn. Mọi người cười nói vui vẻ, nhìn ngôi nhà mới xây kiểu tân thời rất đẹp, ai cũng tấm tắc khen. Khách khứa đã đến đông đủ. Ông Thư Hiền, bà Ngọc Thi mời mọi người nhập tiệc. Mọi người ăn uống vui vẻ. Có người lên tiếng hỏi: anh Hiền, anh về nay được bao lâu? Ông Thư Hiền cười tươi, ông nói: chắc gần 3 tháng. Có người nói: mấy năm qua ai cũng tưởng anh đã chết, ai về anh còn sống trở về. Ôi, mừng quá phải không anh? Ông Thư Hiền gật gù nói: nếu tôi không bị mất trí nhớ, tôi đã về lâu rồi, đâu đợi đến hôm nay. Khi tôi nhớ lại quá khứ, tôi như người say ngủ vừa thức giấc. Tôi thấy da diết nhớ quê nhà, nhớ quê hương. Tôi tức tốc đi về Việt Nam ngay. Rồi anh có định ở lại Việt Nam không, hay về bên ấy? Chắc phải về bên ấy một thời gian làm lụng, kiếm thêm số vốn, rồi về Việt Nam dưỡng già. Nghe nói anh có con gái nhỏ nữa phải không? Cầm ly bia hớp một ngụm, ông nói: đúng rồi. Lúc tôi mất trí nhớ, tôi có kết hôn với một người là ân nhân cứu mạng của tôi, và sanh được một đứa con. Mấy năm sau bà ấy mất, tôi phải gà trống nuôi con đến giờ. Anh có dự định gì không? Tôi định mở công ty kinh doanh cà phê cho con trai tôi. Có người lại hỏi: anh đi lâu quá, làm sao nhớ nổi đường về hay ghê. Ông Thư Hiền nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời ngay: có gì đâu, tôi nghiệm lại và nhớ, cùng hỏi thăm, đi đến đâu hỏi thăm đến đó, hỏi riết cũng tới nhà. Mấy chục năm mà anh còn nhớ, thiệt là hay ạ. Bên bàn khách, mấy bà sồn sồn cũng hỏi thăm bà Ngọc Thi. Chị ơi, lúc mà anh ấy mới về, chị có nhìn ra không? Đâu có biết ổng còn sống đâu mà nhìn. Đến lúc mà ổng nói tên và xưng là cha thằng Thư Lãng, tôi mới ngờ ngỡ, và nhìn thấy ổng và thằng Thư Lãng giống y khuôn. Nè, bất ngờ anh còn sống trở về, chắc là mừng lắm hả chị? Trời ơi, có khi tôi còn tưởng mình nằm mơ nữa. Tôi mừng như bắt được vàng khi thấy anh trở về. Có bà lại hỏi: nè chị, bao lâu anh ấy mới đi về Mỹ? Chắc là sắp xếp vụ làm ăn cho thằng Lãng xong xuôi, ảnh mới đi về bển. Bây giờ chị khỏe lắm rồi, có nhà cửa, có cơ ngơi cho con cái, là vui lắm phải không chị? Quả thật, qua cơn mưa trời lại sáng. bỏ đi những lúc khổ tận cam lai. À, mà nghe nói Ngọc Hà cũng sắp lấy chồng phải không chị? Đúng rồi, gần đám cưới nó rồi. Bà Ngọc Thi nghĩ ông Thư Hiền tưởng đã chết lâu, rồi nay đột xuất trở về, ai mà không tò mò thắc mắc. Bởi vậy bà phải trả lời mệt xỉu luôn. Mọi người ăn uống xong xuôi, lục tục ra về. Thư Lãng dọn bàn mới để chiêu đãi khách của mình. Chắc ai cũng mệt và đói bụng vì đã quá 12 giờ trưa. Thư Lãng mời từng người lên bàn. Huỳnh Phương nói: Tụi mình chứ có ai xa lạ đâu mà phải mời. Nè, lên ngồi đi các bạn ơi. Thế là từng cặp ngồi bên nhau. Huỳnh Phương, Bạch Tuyết, Thanh Phong, Ngọc Mai, Thanh Tài, Ngọc Hà, Tuấn Vũ, Ngọc Nga, Thư Lãng, Thùy Dương. Thanh Phong nói: Đủ bộ tam sơn rồi, bây giờ phát pháo ăn. Các bọn cười lên hô hố. Những lon bia được bật nắp chúc mừng cùng ly. Thanh Phong hồ hởi: Ly này chúc gia quyến an khang thịnh vượng. Tuấn Vũ cũng giơ ly lên: Ly này chúc hai bác thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải. Huỳnh Phương cãi lại: Phước đi trước, thọ đi sau. Sao lại phước đi sau, thọ đi trước vậy bạn? Ngọc Nga lên tiếng đáp thay Tuấn Vũ: Tại anh Tuấn Vũ muốn gây sự chú ý của mọi người nên đọc ngược, chứ đọc xuôi thường quá không ai nghe. Các bọn cười hô hố và vỗ tay đầm đớp. Thanh Phong nói: Chà, ghệ của thằng Vũ thật cừ khôi, biết ứng xử kịp thời. Thằng Vũ này ghê thiệt, chọn không lầm. Tuấn Vũ nở mũi lên tiếng: Ghệ của Vũ này thì phải thế, nếu không làm sao lọt được vào vòng chung kết. Ngọc Nga đưa tay đấm thùm thụp vào lưng Tuấn Vũ. Tuấn Vũ chung môi hôn vào má cô một cái. Cô đỏ mặt tía tai cào nhào: Cái anh này, nãy giờ ăn chưa tới món lẩu mà đã quá no. Thùy Dương đem món lẩu ra thơm phức hấp dẫn. Đợi nước sôi lên, Thùy Dương bỏ rau vào, trộn đều, múc vào chén cho mọi người. Mỗi chén một chú tôm to. Bỗng Thùy Dương nhìn quanh quất. Nãy giờ cô quên gọi Ngọc Tâm ngồi bàn. Không biết cô bé đi đâu rồi. Thùy Dương chạy đi tìm vòng vòng. Ra đến nhà sau, thấy cô bé đang nói chuyện với bà Ngọc Thi rất là hào hứng. Thùy Dương chặt lưỡi nói: Ngọc Tâm, vào ăn cơm, nãy giờ chị quên em. Bà Ngọc Thi đỡ lời: Mẹ bắt nó lên ăn với mẹ rồi con ạ. Ngọc Tâm cười cười nói: Chị ăn đi, em đã ăn rồi. Thùy Dương đi lên trở vào bàn với các bạn. Trong lòng Thùy Dương lo sợ Ngọc Tâm tủi thân, vì ở xa về, bị bỏ quên, cô bé sẽ buồn. Sự thật về đây, đối với Ngọc Tâm mà nói, cô rất thích, rất vui. Nhưng cô cũng cảm thấy lẻ loi, vì cô chưa quen với mọi người và mọi việc ở đây. Nhìn mọi người vui vẻ, ồn ào, cô bỗng thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa rừng người xa lạ. Cô thẫn thờ ra sau vườn, ngồi cạnh bờ ao, nhìn mấy chú cá vẫy đuôi ăn móng. Ngọc Tâm thấy mình đơn độc vì chưa quen với cuộc sống ở đây. Chứ mẹ và anh chị ở đây đều tốt cả, ai cũng dễ thương. Nếu được ở đây luôn thì thật là lý tưởng đối với cô. Nhưng cô chưa biết cha cô có quyết định như thế nào. Dẫu sao, nếu trở về bên kia sống thì cha cô vẫn không thể bỏ cô một mình. Tội nghiệp cha sẽ khó xử đây, vì nếu cha trở về bên kia với cô thì sẽ thương nhớ vì xa vắng bên đây. Về ở luôn bên đây thì thương nhớ cô ở bên kia, và ông cũng không yên tâm khi bỏ cô ở một mình nơi đất khách quê người. Từ ngày cha cô về đây đến giờ, cô thấy cha cô vui lắm. Cô chưa hề thấy cha vui lúc nào nhiều như lúc này. Trên môi ông luôn nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ vì ông đã lo được cho gia đình. nhìn mái tóc muối tiêu của ông, muối nhiều hơn tiêu, làm cô cảm thấy bâng khuâng. Cha đã già rồi, hãy để cha làm bất cứ điều gì cha vui. Miễn cha vui, thì dù cô có bị thiệt thòi gì, hay phải hy sinh điều gì to tát hơn, cô cũng cam lòng. Bà Ngọc Thi nhìn Ngọc Tâm im lặng, bà hỏi: Con có buồn gì không con? Có ai đối xử không tốt với con không? Ngọc Tâm ngơ ngác nói: Dạ, không có chi đâu mẹ. Bà Ngọc Thi nhìn nét ngây thơ trên gương mặt hồn nhiên của Ngọc Tâm, bà thấy thương thương như con ruột của bà. Bà an ủi con bé: Ở đây ai cũng thương yêu con, quan tâm đến con, nhưng bận bịu quá nên quên khuấy. Con đừng buồn nghe. Ngọc Tâm mỉm cười, cô nói: Dạ, con biết mẹ à. Con biết ở đây ai cũng trọng tình trọng nghĩa. Con rất là vui vì đã có được những người thân sống trong một gia đình đạo đức. Con rất thương mẹ như mẹ ruột của con. Con rất thương anh và chị. Con rất vui vì có được một gia đình ấm cúng. Mấy ngày qua, con đã cảm nhận được tình cảm gia đình rất thiêng liêng và sâu nặng. Ngọc Tâm tròn tay qua lưng bà Ngọc Thi như để truyền hơi ấm tình thương. Hai mẹ con đang âu yếm tâm tình. Mọi người từ nhà trên vưng bát dĩa trên bàn dọn xuống. Bạch Tuyết chép miệng: Món bò đớp ai nấu ăn rất tiếc. Bà Ngọc Thi chỉ nghe Thùy Dương đang bưng dĩa chén vừa đi xuống. Đó, đầu bếp chánh đó con à. Ngọc Mai vừa xỉ răng vừa tiếp lời: Con thì con khoái món bò lụi hơn, nó vừa thơm vừa hấp dẫn. Thùy Dương vừa đi vừa tiếu: Món nào ngon thì ngộ nấu nha, không ngon thì không phải ngộ nấu đâu nha. Ngọc Mai liệng cây tâm mắng yêu: Con quỷ, món nào cũng ngon hết á, chịu chưa? Ở đó mà ngộ lấu với ngộ không lấu, mệt quá trời. Dọn hết chén tô nồi niêu gom đầy sàn nước. Nhìn đống chén tô ngổn ngang, Ngọc Tâm thấy oải. Nhưng thấy Ngọc Mai xăng tay áo lên múc nước, Bạch Tuyết lấy thau đổ nước vào. Thùy Dương và Ngọc Hà đều mỗi người một tay. Ngọc Tâm thấy thế cũng vén tay áo lên phụ. Thùy Dương thấy cũng động tay. Cô bảo Ngọc Hà để đây cho mấy chị rửa. Cô nói: Em lấy chổi quét nhà đi, quét vòng vòng sân á. Chị phụ với mấy chị rửa được rồi. Thùy Dương và các bạn cùng Ngọc Tâm rửa chén đũa xong đem phơi nắng và chùi hết các nồi niêu xoan chảo trắng như mới. Bạch Tuyết đố Ngọc Mai và Thùy Dương, cô nói: Một đàn cò trắng phao phao, ăn no tắm mát, rủ nhau đi nằm. Đố ai giảng được không nhầm, thì đàn cò trắng đi ăn là gì? Đố là gì nè? Ngọc Mai nhăn nhó tìm kiếm câu trả lời. Thùy Dương nói: Đó là chồng bác chứ gì, dễ ờ. Thùy Dương xua tay nói: Thôi, đã xong xuôi cả rồi, mình lên uống nước chơi. Mấy ông đang quay quần bên mấy bộ cờ tướng, kệ mấy ông, mình lấy trái cây ra xơi. Thùy Dương, Ngọc Hà xỏ trái cây ra gọt, nào bơm, nào ổi không hạ. Rồi bưởi da xanh, bưởi năm roi, rồi nhãn. Đem ra cho mấy ông rực rỡ đang đánh cờ và đem cho bác trai bác gái cùng ăn. Thùy Dương vẫy gọi bé Ngọc Tâm: Ngọc Tâm ơi, lại đây ăn với các chị cho vui. Bé Ngọc Tâm chạy lại đưa cho em một miếng bưởi da xanh. Thùy Dương nói: Tâm ơi, em ăn miếng này đi, em sẽ ghiền vì bưởi da xanh ăn rất ngon. Ngọc Tâm đón lấy miếng bưởi ăn ngon lành. Ngọc Mai đưa tiếp ổi không hạt khi thấy em đã ăn hết bưởi. Khách khứa đã ra về cả, chiều xuống dần. Thanh Phong, Ngọc Mai, Huỳnh Phương và Bạch Tuyết lo đèo nhau về nhà. Còn lại một mình nhìn theo các bạn đã xa dần. Thùy Dương suy nghĩ: Thế là từ nay Thư Lãng đã trở thành chủ công ty sản xuất cà phê với cơ ngơi đồ sộ. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ đó là sự thật. Trước mắt cô là tấm biển đề công ty sản xuất cà phê Việt Hùng. Lớn lên rồi con mới biết tình mẹ đẹp biết bao. Lớn lên rồi con mới biết đi đâu cũng không ai bằng mẹ. Lớn lên rồi con mới biết tình mẹ thật bao la. Tháng năm dài cũng vì con, bàn tay mẹ giờ đã già. Tháng năm dài cũng vì con, đôi mắt mẹ hiền heo. Tình mẹ đẹp lắm mẹ ơi, con không sao nói hết thành lời. Xin cảm ơn trời cao đã cho con người mẹ. Trọn cuộc đời hy sinh tất cả cũng vì con. Thuở còn nhỏ xíu vì ham chơi, mẹ là con khóc thật nhiều. Con có hay mẹ đau xót hơn cả trăm lần. Lớn lên rồi con mới biết đó là ngàn lần thương. Vẫn nhớ hoài lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ. Ước mong rằng lời ru đó không phải giấu thêm cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con.